Tương tư thành cuồng, chương 1-2, góc truyện audio.com. Giật Tường, tiểu thiếu ra đâu? Hứa Đông Khánh vội vàng gọi Kha Giật Tường đang giúp phòng bếp đun nước. Đứa nhỏ này thật sự thực chăm chỉ, cũng thực làm cho người ta kinh ngạc. Ban đầu, lão gia muốn Kha Giật Tường nhập phủ làm bạn tiểu thiếu gia. Kết quả y không chỉ có hàng ngày chăm sóc hảo tiểu thiếu gia, còn chủ động giúp đỡ làm một ít việc vặt vãnh. Rất khó làm cho người ta tin tưởng đứa nhỏ năm đó mới 8 tuổi làm được đến loại việc nặng này. Trên thực tế, bọn họ kinh ngạc chính là Kha Giật Tường biết chữ. Hắn biết đọc, biết viết, lúc sau mới biết được phụ thân nguyên lai là người đọc sách. Mà ông nội thu lưu y cũng tá thư cho y xem. Liền bởi vì Kha Giật Tường biết chữ, liên quan khích lệ tiểu thiếu gia đọc sách viết tự. Tiểu thiếu gia thực bám Kha Giật Tường, sợ Kha Giật Tường phiết hạ hắn, cho nên Kha Giật Tường biết viết thì hắn cũng muốn biết. Thậm chí khờ dại cùng Kha Giật Tường phách xài, nấu nước, thật sự là làm cho người ta không biết nên khóc hay cười. Bất quá đều là chuyện cũ nhiều năm trước, ai nói tiểu thiếu gia đều không nghe, chỉ có Kha Giật Tường có thể trấn an hắn, có thể làm cho hắn không bính cũng không làm chuyện nguy hiểm. Hứa quản gia, tiểu thiếu gia hẳn là ở thư phòng. Kha Giật Tường nhìn phía Hứa Đông Khánh, y rời đi lúc Phương Dĩ Cẩn còn tại thư phòng luyện tự. Sẽ không lại chạy loạn đi, tìm không ra người, lão gia bảo hắn mặc thư. Tiên sinh cùng lão gia oán giận tiểu thiếu gia không chuyên tâm nghe giảng bài. Ngươi có biết tiểu thiếu gia làm sao như vậy không? Hứa Đông Khánh thở dài. Trận này tiểu thiếu gia hoàng thân thật sự nghiêm trọng, lão gia bắt đầu lo lắng, ta không biết, hắn không chịu nói cho ta. Kha Giật Tường trong lòng có chút mất mát, cho tới nay Vương Dĩ Cẩn có chuyện gì đều nói với y, lần này lại không biết là làm sao. Có đôi khi hắn cũng không để ý đến y, giống như sinh khí y, nhưng y nghĩ không ra mình làm sao làm cho kẻ kia mất hứng. Ai? Tiểu thiếu gia tám phần giận dỗi với ngươi. Hắn khẳng định cho rằng là thời gian ngươi bồi hắn quá ít. Trước kia ngươi đều bồi hắn đọc sách viết tự. Hiện tại lại đem thời gian dỗi làm việc vặt vãnh. Ngươi tốt hơn dùng nhiều thời gian bồi hắn. Miễn cho hắn nháo khởi khiến cho gà chó không yên. Lão gia cũng biết chính mình đem tiểu thiếu gia làm hư. Chính là sủng đều sủng. Nghĩ muốn trách cứ thiếu gia cũng luyến tiếc. Ta đã biết, ta sẽ chú ý nhiều. Điều này không vội, đi tìm tiểu thiếu gia. Lão gia đang đợi hắn. Hứa Đông Khánh cười cười. Kha Giật Tường luôn làm nhiều việc không thuộc bổn phận của y, chỉ cần nhìn thấy có việc sẽ chủ động hỗ trợ. Cũng khó trách tiểu thiếu gia mất hứng. Vâng, Kha Giật Tường lên tiếng trả lời. Vội vàng đi tìm Vương Dĩ Cẩn. Chỉ hy vọng hắn đừng lại làm hành động gì nguy hiểm. Từ từ, Hứa Đông Khánh xoay người bỗng nhiên gọi y lại, xem ra chuyện này quan trọng hơn, hắn cũng không hy vọng dẫm lên vết xe đổ. Còn có việc sao? Kha Giật Tường dừng bước nhìn lại Hứa Đông Khánh, là y sơ sót chuyện gì sao? Hai ngày nữa ngươi không phải muốn đi tảo mộ ông nội ngươi? Đừng quên nói trước với tiểu thiếu gia, năm trước ngươi đã quên nói cho tiểu thiếu gia, kết quả hắn xuống giường tìm không ra ngươi. Không chịu rửa mặt chải đầu, không chịu thay y phục, khóc thẳng đến buổi chiều ngươi trở về mới thôi. Lúc này cũng vậy, nhưng đừng gây phiền toái cho chúng ta a. Tưởng tượng tình huống năm trước thực khiến cho người ta đau đầu. Kha Giật Tường trở về cũng mất hơn nửa canh giờ mới làm cho tiểu thiếu gia không khóc nháo. Y nếu tái vãn một hai canh giờ mới trở về, nóc nhà hội bị tiểu thiếu gia cấp ném đi a, ta sẽ nhớ kỹ. Kha Giật Tường cảm thấy có chút ngượng ngùng, năm trước là y sơ sót, y xuất môn sau mới nghĩ đến đã quên nói với Vương Dĩ Cẩn. Y nghĩ Vương Dĩ Cẩn rất rõ ràng y hàng năm đều đi tảo mộ. Cũng sẽ không quá để ý, ai biết lúc trở về hội kiến Vương Dĩ Cẩn khóc thành như vậy. Vậy là tốt rồi, đi tìm tiểu thiếu gia đi, Hứa Đông Khánh cười vọng, Kha Giật Tường vội vàng rời đi. Tiểu thiếu gia thật sự rất bám y, hơn 10 tuổi rồi mà vẫn còn không lớn. Tiểu thiếu gia, Kha Giật Tường tìm Vương Dĩ Cẩn ở hoa viên. Vương Dĩ Cẩn rất thích ở hoa viên cùng y chơi trốn tìm. nhưng y thực chán ghét như vậy, bởi vì Vương Dĩ Cẩn đều sẽ lộng thương chính mình. Kha Dật Tường buồn bực nhìn xung quanh bụi hoa, có thể nào là y tìm không đủ cẩn thận, không lý nào sẽ tìm không ra, hay là, nghĩ đến điều vừa nghĩ, y lo lắng ngẩng đầu lên, quả nhiên ở cành lá rậm rạp lộ ra một góc áo Vương Dĩ Cẩn. Tiểu thiếu gia, Kha Dật Tường đứng ở dưới tàng cây nhìn Vương Dĩ Cẩn trên cây. Lại như thế nào đều không được đáp lại, Dĩ Cẩn thiếu gia. Kha Dật Tường bất đắc dĩ sửa miệng gọi, Vương Dĩ Cẩn từng yêu cầu y không cần gọi hắn thiếu gia. Trực tiếp gọi tên của hắn, y không thể theo hắn, hắn liền tính toán khóc cho y xem, cuối cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị gọi như vậy, đây là hạn độ bọn họ song phương đều có thể chấp nhận. Chính là Vương Dĩ Cẩn tới khi nào thì mới có thể hiểu không phải hắn khóc nháo thì mọi chuyện sẽ thuận ý hắn. Ngươi tìm được ta. Vương Dĩ Cẩn từ cành lá ló ra, vui vẻ cười, hắn chỉ biết chỉ cần không bị những người khác tìm được. Kha Dật Tường nhất định sẽ tìm đến hắn, người đáp ứng ta không được trèo cây. Y tình nguyện Vương Dĩ Cẩn trốn ở bụi hoa, như vậy nhiều lắm là bị cào thương, nếu trên cây ngã xuống sẽ không được, ai giáo ngươi không theo giúp ta. Vương Dĩ Cẩn tỏ vẻ bất mãn. Hắn càng ngày càng cảm thấy được Kha Dật Tường không coi trọng hắn. Y càng ngày càng thường bỏ hắn đi bồi người khác, ngươi luyện tự không cần ta ở bên. Kha Dật Tường cảm thấy bất đắc dĩ. Y ở một bên Vương Dĩ Cẩn sẽ không hào hào luyện tự. Sẽ muốn y bồi hắn ngoạn, để hắn một mình là muốn hắn chuyên tâm hào viết. Ai ngờ mới tọa không lâu, tiểu thiếu gia lạ nhài, y không biết nên làm sao bây giờ. Không ai giúp ta mài mực, ta giúp ngươi mài mực hảo mới đi, ngươi đã viết hết sao? Không ai giúp ta áp chỉ, trên bàn chỉ trấn dùng để làm gì? Không ai giúp ta đổi chỉ, tiểu thiếu gia, Kha Dật Tường thán khí, nói cái gì đều là lấy cớ, Vương Dĩ Cẩn chính là so đọ y không cùng hắn, ta mặc kệ, ngươi không theo giúp ta ta sẽ không viết tự, Vương Dĩ Cẩn mất hứng. Kha Dật Tường vốn nên chỉ bồi hắn, lại y quên, ai, ngươi trước xuống dưới trước đã, lão gia tìm ngươi, y là tranh không thắng Vương Dĩ Cẩn, y cũng không nghĩ muốn cùng hắn tranh, y thích bồi hắn, chính là y không có khả năng vĩnh viễn cùng hắn, Vương Dĩ Cẩn hiện tại là thích y bồi, cũng quấn quýt lấy y phải bồi, nhưng là quá vài năm, chờ hắn lớn lên một chút, chờ lão gia giúp hắn lập gia. Hắn sẽ không cần y bồi, cũng sẽ không muốn y bồi, nhất định lại là tiên sinh cùng cha cáo trạng, cha vừa bảo ta mặc thư, mặc không được vừa muốn phạt ta chép đến nhớ rõ mới thôi. Đều là ngươi hại ta, Vương Dĩ Cẩn bất mãn nói Kha Dật Tường, nếu y nhớ rõ chỉ bồi một mình hắn sẽ không chuyên tâm mà bị phạt à, vâng, đều là ta sai, ngươi nhanh xuống dưới, nếu lão gia phạt ngươi chép sách. Ta sẽ cùng ngươi à, y biết tiểu thiếu gia bắt đầu giận dỗi. Chỉ cần theo hắn hết thảy sẽ hảo giải quyết, giúp ta chép, Vương Dĩ Cẩn nở nụ cười. Hắn chỉ biết Kha Dật Tường sẽ không để ý tới hắn. Tiểu thiếu gia, ngươi có biết đó là không có khả năng, ta chỉ có thể nhìn ngươi chép, ngươi sẽ không khờ dại nghĩ lão gia nhìn không ra à, ngươi muốn tới khi nào thì mới có thể không gọi ta là thiếu gia. Vương Dĩ Cẩn cảm thấy thất vọng, thiệt nhiều năm, hắn đối Kha Dật Tường mà nói cũng chỉ là thiếu gia mà thôi sao? Dĩ Cẩn thiếu gia, xuống dưới trước, Kha Dật Tường hướng Vương Dĩ Cẩn giơ cao hai tay, y phát hiện hắn đem hài miệt cởi, trên chân hắn khẳng định một ít vết thương, Vương Dĩ Cẩn theo Kha Dật Tường chậm rãi phản nhánh cây đi xuống. Tiếp cận mặt đất khi thả người nhảy dựng nghĩ muốn giảm thời gian leo xuống. Lại làm cho Kha Dật Tường đổ mồ hôi lạnh, vội vàng tiến nhanh tới ôm lấy thân hình Vương Dĩ Cẩn hạ xuống. Ngươi thật sự hù chết người, Kha Dật Tường vững vàng tiếp được Vương Dĩ Cẩn mới nhẹ nhàng thở ra. Ta không có a tẩu tẩu nói ta rất hảo a, Vương Dĩ Cẩn kiêu ngạo khởi cằm. Nhưng trong lòng hắn nếu biểu hiện có tự tin, nếu hắn thật sự rất hảo, vì cái gì Kha Dật Tường không thích hắn? Vâng rất hảo, nhưng cũng bướng bỉnh, mà hài miệt của ngươi ở đâu vậy? Kha Dật Tường bật cười, Y biết, y vẫn đều nói tiểu thiếu gia có bao nhiêu xinh đẹp. Y so với bất luận kẻ nào đều thân cận hắn hơn. Ở thư phòng, Vương Dĩ Cẩn hơi hơi thủy hạ mắt tiệp. Hắn không biết là Kha Giật Tường thật sự cho rằng hắn xinh đẹp. Hắn mỗi ngày hỏi y có hay không thích hắn. Y đều nói thích, chính là hắn càng ngày càng cảm thấy được y trả lời cho có lệ. Có lẽ y chưa từng quá thích hắn. Có thể ca ca nói đúng. Hắn rất tùy hứng, hắn không nên bắt buộc người khác thích mình. Hiện tại hắn cũng không rõ ràng người ta là thật thích hoặc là giả thích hắn. Ta mang ngươi thư phòng đi hài miệt rồi đi gặp lão gia. Ngươi muốn hay không nói cho ta biết ngươi phiền não cái gì? Vì cái gì không chuyên tâm nghe giảng bài? Kha Giật Tường ôm Vương Dĩ Cẩn hướng thư phòng đi. Y muốn biết rõ rốt cuộc làm sao? Vấn đề không giải quyết thì tình huống sẽ không cải thiện. Ta nói ngươi chán ghét ta. Hắn biết chính mình không nên nói. Hắn cũng biết chính mình rất kỳ quái. Chính là hắn không có biện pháp khống chế cảm giác của mình. Ta sẽ không chán ghét ngươi. Ta thích ngươi. Kha Giật Tường cảm thấy kỳ quái. Theo cách nói này của Vương Dĩ Cẩn, hẳn có nguyên nhân gì đó. Không chỉ thuần túy là cáu kỉnh. Kỳ thật ngươi căn bản không thích ta, chỉ có ta nghĩ với ngươi làm bằng hữu. Ta biết ngươi không nghĩ ta là bằng hữu. Ngươi không cần tái miễn cưỡng nói ngươi thích ta. Hắn biết Kha Giật Tường đối hắn hảo bởi vì điều này thuộc bổn phận của y, ta không có miễn cưỡng. Ta thật sự thích ngươi. Y bỗng nhiên cảm thấy được chính mình hoàn toàn không biết Vương Dĩ Cẩn nghĩ gì. Y nghĩ mình thực hiểu hắn. Y hiện tại mới chú ý tới Vương Dĩ Cẩn chỉ có hành vi bên ngoài khờ dại. Tâm hắn không hề khờ dại. Hắn thật sự theo tuổi lớn lên. Mọi người chính là bị hành vi khờ dại của hắn. Tươi cười cùng làm nũng mới có thể cho rằng hắn không lớn. Quên đi, ca ca nói ngươi là sợ ta khóc mới bị bách về nhà. Ta trưởng thành, tái như vậy khóc cũng quá mất mặt. Ngươi nếu không thích ta có thể trực tiếp giảng. Ta sẽ không lại khóc. Trở lại thư phòng, Kha Giật Tường đặt Vương Dĩ Cẩn ngồi xuống ghế. Mới buông tay, Vương Dĩ Cẩn liền nhảy xuống. Tự mình cầm lấy hài miệt đi. Không làm nũng cũng không chờ Kha Giật Tường giúp hắn. Điều này thật ngoài ý muốn Kha Giật Tường. Tiểu thiếu gia Kha Giật Tường cảm thấy hơi hơi bất an. Vương Dĩ Cẩn nói không hề khóc là nói thật sao? Hay là ý tứ hắn là nói hắn không cần y hay sao? Ta đi gặp cha ta, ngươi có việc vội phải đi, ta không thành vấn đề, ta sẽ không tái gây phiền toái. Vương Dĩ Cẩn xoay người thản nhiên nói xong, trong lòng thực mất mát, hắn cũng biết có thứ không phải hắn muốn là có thể có được. Dùng tiền mua không được, cũng là cầu cũng không được, ta cùng ngươi đi, Kha Giật Tường lo lắng. Vương Dĩ Cẩn như vậy ngược lại làm cho y cảm thấy được không thích hợp. Ân, Vương Dĩ Cẩn quay đầu lại nhợt nhạt cười, hướng cửa trước đi ra ngoài, phía sau hắn Kha Giật Tường lẳng lặng đi theo, trong lòng nổi lên bất an, tiểu thiếu gia, cho ta xem chân ngươi, từ thư phòng lão gia về y liền cảm thấy được Vương Dĩ Cẩn đi đường phương thức có điểm kỳ quái, bị thương chân không cho y biết à ta không sao, ta phải ngủ chưa, Vương Dĩ Cẩn lắc đầu cự tuyệt. Cha không phạt hắn tính hắn vận khí tốt, nhưng hắn vẫn không vui. Có lẽ ngủ một giấc sẽ hảo một chút, còn chưa có ăn cơm chưa? Kha Giật Tường cảm thấy kinh ngạc, Vương Dĩ Cẩn rốt cuộc là làm sao vậy? Mới chuẩn bị ăn cơm chưa hắn lại nói phải ngủ chưa? Ta không đói bụng, Vương Dĩ Cẩn đá rơi giày liền hướng tới giường. Hắn có đôi khi hảo hy vọng đừng lớn lên, trước đây thật vui vẻ. Không hiểu chuyện đích xác khoái hoạt rất nhiều. Nếu có thể vĩnh viễn giống trước đây thì tốt rồi. Buổi trưa có người thích nhất dứa tôm cầu. Ăn cơm xong ngủ tiếp à ta không muốn ăn. Vương Dĩ Cẩn áo khoác cũng không thoát liền hướng chăn nằm xuống. Kha Giật Tường tiến vào trước giường. Mắt dán chặt vào đôi tất trắng nõn thượng dính vết máu. Dĩ Cẩn thiếu gia, ngươi đừng động. Kha Giật Tường có chút kích động bắt lấy mắt cá chân Vương Dĩ Cẩn. Cẩn thận cởi tất trên chân hắn ra. Ta không sao, ngươi đừng quản ta. Vương Dĩ Cẩn ngoài miệng cự tuyệt, lại vẫn nhu thuận cho Kha Giật Tường kiểm tra chân hắn. như thế nào không có việc gì? Vụn gỗ đâm vào thịt, đều chảy máu, sẽ rất đau. Kha Dật Tường đau lòng dương mắt nhìn hướng Vương Dĩ Cẩn. Hắn rõ ràng rất sợ đau, một chút đau hắn cũng không nguyện ý nhẫn. Hôm nay là làm sao vậy? Hội A, hắn đương nhiên cảm thấy được đau. Chính là hắn hiện tại không có tâm tình đi để ý, thậm chí còn cảm thấy được đau đớn làm giảm bớt một ít cảm giác không vui. Đau như thế nào sao không nói? Kha Dật Tường khẩn trương cũng lo lắng. Vương Dĩ Cẩn thật sự rất không thích hợp, không cần phải Vương Dĩ Cẩn rút chân về. Kha Dật Tường không thuận theo hắn, dám bám trụ hắn lại. Dĩ Cẩn thiếu gia, đừng giận dỗi ta, có cái gì mất hứng nói ta đâu có sao a, ngươi nếu không thích ta hầu hạ ngươi. Ngươi có thể nói với lão gia sẽ tìm những người khác hầu hạ ngươi. Đừng như vậy gây sức ép chính mình, ta chỉ biết ngươi không thích ta. Ngươi muốn đi thì đi, ta không cần. Vương Dĩ Cẩn hờn mát, âm điệu cũng đã mang theo giọng mũi. Ta không có không thích ngươi, ta làm sao cũng không đi. Ta nguyện ý vẫn ở lại bên cạnh ngươi, hầu hạ ngươi, y thực nguyện ý bồi Vương Dĩ Cẩn bên người. Chỉ sợ y không thể, không phải an ủi ta sao? Không phải an ủi ngươi, ta thật sự thích ngươi. Ta cũng thích ngươi, Vương Dĩ Cẩn rốt cục vui vẻ hiện ra lúm đồng tiền. Kha Dật Tường cười khổ, hắn không tiếp thu vì theo như lời bọn họ ý nghĩa từ thích sao có thể giống nhau. Hiện tại có thể hào hào cho ta xem thương thế của ngươi à. Kha Dật Tường ở bên giường dựa ngồi xuống, Vương Dĩ Cẩn tự ngược là cha tấn y biết Vương Dĩ Cẩn sẽ không giống, y cũng không tính toán cho hắn biết. Y yêu hắn là bí mật y cả đời giấu ở đáy lòng. Nhẹ một chút, đau quá, về sau đừng có không đi hài mà chạy lung tung nữa. Kha Dật Tường cẩn thận đem một thứ rút ra. Y rất không muốn làm đau Vương Dĩ Cẩn, nhưng không thể tránh. A, Vương Dĩ Cẩn hốc mắt đầy chứa lệ gật đầu lên tiếng trả lời. Hắn cũng không cần, rất đau, hắn không nghĩ tái thưởng một lần loại tư vị này. Ta đi lấy dược rất nhanh trở về. Dật Tường, không sao, ngươi ở với ta là tốt rồi. Vương Dĩ Cẩn vội vàng giữ chặt Kha Dật Tường. Hắn vừa ra nhất định lại sẽ bị người khác lôi đi. Sao vậy, không quá đau, không sát dược không sao. Được rồi, nếu còn đau nhất định phải nói cho ta biết. Kha Dật Tường có điểm lo lắng. Miệng vết thương không lớn đã có chút thâm. Một thứ cắm thẳng vào gót chân. Làm khó Vương Dĩ Cẩn có thể chịu lâu như vậy. Ân, tiểu thiếu gia, Dật Tường, ngươi có thể đừng gọi ta là thiếu gia. Gọi ta Dĩ Cẩn a, lúc chỉ có hai chúng ta người gọi tên ta có được không? Điều này Kha Dật Tường thực do dự. Y không nên vượt quá thân phận. Nếu dưỡng thành thói quen, trước mặt người khác khó bảo toàn sẽ không gây lỗi. Năm đó ta cho ngươi nhĩ sức kia là hy vọng ngươi cho ta là bằng hữu. Ta hiện tại đã biết rõ, ngươi khi đó nói tạm thời giúp ta bảo quản, ý tứ là ngươi không muốn làm bằng hữu với ta. Vương Dĩ Cẩn thần sắc gian lộ vẻ mất mát, Kha Dật Tường ngay cả khi hắn làm bằng hữu cũng không nguyện ý, hắn còn có thể kỳ vọng cái gì đây? Ta không phải không muốn, nhưng chủ tớ nên có chừng mực, ta không nên vượt quá, nếu có thể y đương nhiên nguyện ý, nhưng sự thật chính là sự thật. Bọn họ thân phận thượng phân biệt cử, bọn họ không có khả năng trở thành bằng hữu. Yêu cầu của ta thực quá phận sao? Ta chỉ là muốn cầu ngươi lén gọi tên của ta, đem ta trở thành bằng hữu. Ta chưa từng có coi ngươi là người hầu, ta vẫn rất thích ngươi. Lúc ngươi theo giúp ta, ta đều hảo vui vẻ. Chính là, Vương Dĩ Cẩn ai oán nhìn Kha Dật Tường. Hắn không rõ vì cái gì phải theo người khác đính hạ quy củ. Kha Dật Tường cố tình không nghe hắn, lại so với bất luận kẻ nào đều tuân thủ mọi quy phạm cùng giáo điều. Y chấn hệ phân chia đắc rất rõ ràng, y sẽ không thích hắn, chỉ có hắn thích y mà thôi. Tiểu thiếu gia, thực xin lỗi, Kha Dật Tường chưa bao giờ muốn Vương Dĩ Cẩn khổ sở. Yêu cầu này không quá phận lại làm cho y khó xử. Quên đi, người nên xin lỗi là ta. Là ta không nên miễn cưỡng ngươi. Vương Dĩ Cẩn nằm trên giường xoay người đưa lưng về phía Kha Dật Tường. hắn đã 14 tuổi. Không như lúc còn nhỏ. Kha Dật Tường yên lặng, y không có cách nào vâng theo mong muốn Vương Dĩ Cẩn. Bởi vì y không có cách nào đoán trước tương lai sẽ có cái gì biến hóa. Càng không biết tương lai thiếu nãi nãi đối hắn sẽ có ý gì. Thế nào y cũng là hạ nhân. Vương Dĩ Cẩn đối đãi y khác, khi là bằng hữu cũng không thay đổi được sự thật. Không phải mỗi người đều giống Vương Dĩ Cẩn, ít nhất đại thiếu phu nhân. Lão phu nhân rất khinh thường hạ nhân bọn họ. Dật Tường, nếu quên đi, không có việc gì. Vương Dĩ Cẩn bỏ qua ý niệm trong đầu, chỉ cảm thấy mình rất khờ dại. Nếu hắn không phải thiếu gia, Kha Dật Tường căn bản sẽ không ở lại bên cạnh hắn. Hắn nếu là tiểu thư có thể cùng y bỏ trốn, nhưng đó là chính hắn nghĩ như vậy. Cho dù hắn thật sự là tiểu thư, Kha Dật Tường cũng sẽ không dẫn hắn đi. Kha Dật Tường chỉ biết là phải thủ lễ giáo quy phạm. Ở trong lòng y không có điều gì có thể trọng yếu hơn quy củ này. Tiểu thiếu gia, ta ngày mốt sẽ đi tảo mộ. Giống như các năm ta sáng sớm sẽ xuất môn, rồi trạng vạng mới có thể trở về. Y không biết Vương Dĩ Cẩn muốn hỏi y cái gì. Có lẽ phiền não cùng y có quan hệ, do đó hắn mới không muốn nói với y. Ta đã biết, ta sẽ không giống năm trước khóc náo loạn. Vương Dĩ Cẩn đánh gãy lời Kha Dật Tường chưa nói xong. Năm trước Kha Dật Tường không có nói cho hắn y phải đi ra ngoài. Tuy rằng những người khác đều nói cho hắn Kha Dật Tường đi tảo mộ. Hắn cũng biết y hàng năm đều đi tảo mộ. Chính là hắn rất sợ y không trở lại. Ta giúp ngươi chuẩn bị cơm trưa lại đây a, Dật Tường. Ngươi sẽ trở về, ngươi sẽ tiếp tục đãi ở bên ta không? Hắn càng ngày càng lo lắng Kha Dật Tường sẽ rời đi. Hắn biết Kha Dật Tường cùng nô bộc trong nhà bất đồng. Hắn là người tự do. Hắn có thể đi, vạn nhất y chán ghét bồi hắn, y chỉ cần nói một tiếng có thể bỏ hắn mà đi. Sẽ không, ta sẽ đãi ở bên cạnh ngươi, hầu hạ ngươi, y sẽ đợi cho Vương Dĩ Cẩn không cần hắn, không cần y ở bên hắn mới thôi. Y hy vọng mình có thể vẫn nhìn thấy hắn, cùng hắn, vậy là tốt rồi. Vương Dĩ Cẩn thoáng an tâm, nhẹ nhắm mắt lại, hắn hy vọng ngày ngày có thể như vậy không đổi biến. Cách chương.